Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 267, già nãi bất gia giới. Cảm ơn ngươi, già nãi bất gia giới đoạn thời gian gần nhất đều tại Bạch Lan Đức đảo đất đen ao đầm khu vực thần. Phù hộ trấn hoạt động. Ngôi trấn nhỏ này là gia nãi bất gia giới ở thiết pháp giả công thành trong lúc phát hiện do thuần. Túy kích tinh người lây nhiễm NPC tạo thành thành trấn. Trong này NPC tựa hồ cùng thiết pháp giả môn bất đồng. Bọn họ vô cùng ôn hòa hơn nữa thờ phụng cái thế giới này chư thần. Cho nên gia nãi bất gia giới liền rất một cách tự nhiên sáp nhập vào trong đó. Hơn nữa phát hiện không ít cơ hội làm ăn, vì nắm cái trấn nhỏ này danh vọng quét đến thân thiện cho tới sùng bái. Già nãi bất gia giới cũng không có làm người miệng mua bán như vậy chuyện thương thiên hại lý. Nàng nhiều nhất chính là ở ngôi trấn nhỏ này mua đi bán lại một ít đồ gia dụng. Sau đó dùng đồ gia dụng đem đổi lấy thánh linh môn cần dị thế giới thức ăn. Cái này thời gian mấy ngày bên trong. Trong cái trấn nhỏ này mặt NPC cơ bản đều đã quen thuộc gia nãi bất gia giới vị này mị lực hiền hòa. Thánh chức người tiểu thư, hơn nữa trong tiểu trấn bọn nhỏ đều đối với nàng vô cùng thân cận. Người chơi khác môn bây giờ còn chưa phát hiện chỗ ngồi này đưa thân vào đất đen ao đầm chỗ sâu. Trấn nhỏ, gia nãi bất gia giới cũng không có mang trấn nhỏ nội dung cho truyền trực tiếp đi ra ngoài. Loại này cuộc sống yên tĩnh, một mực kéo dài đến một ngày trước trong thế giới mở ra mới thôi. Già nãi bất gia giới liền nhận được một cái chức nghiệp gom nhiệm vụ. Chức nghiệp gom nhiệm vụ, trách nhiệm thiên, nhiệm vụ nói rõ, là một vị thánh quang người theo đuổi. Ngài trên người lưng đeo chữa trị người khác đau đớn chức trách. Ngôi trấn nhỏ này bên trong có thật nhiều thần tuyển giả môn ở một cái thế giới khác cùng thánh. Linh phấn chiến, bọn họ ở trở về lúc nghỉ ngơi trên người đã sớm vết thương chồng chất. Xin vì bọn họ vuốt lên đau đớn. Nhiệm vụ nhu cầu, làm hết sức chữa trị trong trấn nhỏ toàn bộ thần tuyển già. Thời gian kéo dài là 360 giờ. Quest thưởng, đặc thù trang bị, trên trời hạ xuống chi phúc. Trách nhiệm thiên, cái này coi là nghề gì gom nhiệm vụ. Nếu là trên vú 1-2 phổ thông NPC, già nãi bất gia giới còn có thể cân nhắc tiếp nhận. Nhưng trên vú suốt 360 giờ, thảo luận một chút chính là thời gian 15 ngày. Thật coi bà vú sữa lượng không cần tiền hả? Đây chính là phải thêm giá. 02,300 vạn tuyệt đối không làm. Già nãi bất gia giới không có biện pháp cùng hệ thống nói phải trái. Nhưng may ở nơi này hệ thống coi như vô cùng lên đường. Chức nghiệp gom nhiệm vụ càng đi về phía sau giai đoạn thì càng khó. Bây giờ gia nãi bất gia giới phúc âm chi sách đã góp nhặt 5 cái thiên. Thứ 6 thiên trách nhiệm phúc độ khó cũng không coi là quá cao. Chính là gan thời gian lâu dài một chút. Gia nãi bất gia giới vốn là không muốn làm nhiệm vụ này. Nhưng mấu chốt là cái đó đặc thù trang bị khen thưởng. Trên trời hạ xuống chi phúc đặc thù trang bị hiệu quả. Ngài từ nhiệm vụ, đánh chết quái bình thường vật, đánh chết lĩnh chủ quái vật lấy được kim tiền khen thưởng tăng lên 30%, cho nên ngày thứ nhất ra. Nãi bất gia giới liền đạp cửa trực tiếp tìm tới thần phù hộ trấn thần tuyển giả môn. Ở thần phù hộ trấn lăn lộn nhanh nửa tháng. Những thần tuyển đó người sớm nhận biết rồi vị này sẽ vì cư dân chữa trị bệnh tật thánh linh. Thần tuyển giả cũng không có nắm gia nãi bất gia giới đuổi ra ngoài. Ngược lại sẽ còn thỉnh thoảng cùng gia nãi bất gia giới hỏi thăm thánh linh có liên quan tin tức. Thường xuyên qua lại mọi người cũng rất thành công quen thuộc rồi. Ngày thứ nhất trong tiểu trấn thần tuyển giả môn không có người nào bị thương. Thẳng đến ngày thứ hai trong thế giới cởi mở sau, bọn họ ở buổi tối từ giữa thế giới trở về thần phù hộ trấn. Thương thế của bọn họ trọng đến gia nãi bất gia giới hoài nghi chính mình không sửa lời của bọn hắn. Ngày thứ hai lập tức hội tại chỗ qua đời, chư vị thần tuyển môn, ta tán thưởng các ngươi cùng thánh linh giao chiến dũng khí. Nhưng xin quý trọng thân thể của mình, thánh linh môn tạo thành bị thương là các ngươi không cách nào tự mình khôi phục. Ra nãi bất ra, giới dùng nghe sẽ bị thánh quang cho bao phủ giọng đối với những thần tuyển đó vừa nói. Nhưng một câu nói này ý là, các ngươi rốt cuộc kia toàn cơ bắp rút. Lại còn tự động chạy đi lúc phó bản boss. Không muốn sống nữa, nếu như ra nãi bất ra giới nhớ không lầm. Diệu Nhật thần tuyển là tân thế giới quảng trường khu vực trấn thủ người. Khu vực này chủ yếu công lược người là toàn bộ công hội. Bất kể là tám đại công hội, hay lại là người chơi bình thường công hội, cũng hoặc là người đi đường người chơi, toàn bộ đều mang tân thế giới quảng trường khu vực coi là chủ yếu công lược mục tiêu. Nguyên vốn phải là phồn hoa quảng trường, nhưng bọn họ căn bản liền không đánh lại. So với Vĩnh Hằng người thon, Diệu Nhật thần tuyển liền thảm rất nhiều. Hắn ở 8 giờ tối dưới chuông ban trở lại chính mình thế giới thời điểm. Toàn thân cao thấp đều bị tinh dòng máu màu đỏ bao trùm. Trên người làm bỏng, phỏng, chém thương, độc thương cái gì vết thương cũng có thể ở Diệu Nhật thần tuyển trên người của nhìn thấy. Là thần của ta giao phó cho sứ mạng của ta. Nhưng thánh linh lực lượng thật khiến người kính sợ miệng vết thương của ta căn bản là không có. Cách tự mình khôi phục. Đúng rồi, mục sư tiểu thư ở chữa trị trước ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Diệu Nhật thần tuyển cũng là một. Cái ngạnh hán, vết thương trên người như thế nào đi nữa phun huyết hắn cũng không mặt nhăn một lần chân mày. Hắn vào lúc này đột nhiên cắt đứt ra nãi bất ra giới ngâm sướng. Làm sao? Phải nói giá, ra nãi bất ra giới trong nháy mắt từ một cái hiền hòa mục sư cô em biến thành một cái trợ thức. Ăn bác gái, không, mục sư tiểu thư, thánh linh môn vì bị thương nặng ta là tranh đoạt nào đó rất trọng yếu khen thưởng. Ngươi cũng là thánh linh nếu để cho bọn họ biết là ngươi chữa khỏi lời của chúng ta. Ngươi có hay không chọc phải phiền toái? Diệu Nhật thần tuyển là một cái rất hiền lành lại sang sáng người. Cho nên hắn người chơi duyên vẫn luôn rất tốt. Đối với ôi chao, vạn nhất bị các nhà chơi biết là mình nắm phó bản boss lượng máu cho một lần nữa thiết lập rồi. Người chơi khác môn có thể hay không đánh chính mình. Già nãi bất ra giới liền vội vàng điều tra rồi trong thế giới quy tắc trò chơi. Ở quy tắc nói rõ bên trong có một cái. Khu vực trấn thủ người khiêu chiến tương hội tại 8 giờ tối. Chung kết thúc, ngày kế 8 giờ sáng mở ra. Ngày kế trấn thủ người trạng thái trở về đổi mới lượng máu sẽ không một lần nữa thiết lập. Trạng, thái hội đổi mới, lượng máu sẽ không một lần nữa thiết lập. Già nãi bất ra giới có đọc qua một lần. Đại khái hiểu ý tứ chính là nàng hội chữa khỏi Diệu Nhật thần tuyển thương thế trên người. Nhưng Diệu Nhật thần tuyển về lại trong thế giới lời nói. Lượng máu của hắn vẫn sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Lượng máu của hắn một khi bị thanh trừ sạch sẽ cũng sẽ bị phán định là chiến bại. Nói cách khác người chơi khác căn bản liền không thèm để ý lạc tương đương. Chuyện này ra nãi bất ra giới dĩ nhiên sẽ không đối với thần tuyển môn nói. Trên mặt nàng đầu tiên là xuất hiện do dự cùng chút sợ hãi. Nhưng cuối cùng vẫn là chuyển biến thành một loại kiên định biểu tình. Các ngươi vốn phải là thánh linh địch nhân, cho nên các đồng bào của ta có thể gặp biết ta. Nhưng ta không cách nào đối với bị đau đớn hành hạ người mặc kệ không để ý, ra nãi bất ra giới. Nói, thật cùng ta đi qua biết một vị thánh quang thần tín đồ giống nhau như đúc. Mục sư tiểu thư xin yên tâm có bất kỳ thánh linh ra tay với ngươi nói. Chúng ta cũng sẽ bảo vệ. Diệu Nhật thần tuyển khoảng thời gian này rất cảm tạ ra nãi bất ra giới. Đối với thần phù hộ trấn cống hiến, hắn đang nói còn rất nhiệt tình vỗ một cái bên cạnh không khí, ngươi nói đúng đi. Toa thụy, hắn cái vỗ này ra nãi bất ra giới mới phát hiện nguyên lai Diệu Nhật thần tuyển ngồi bên cạnh. Người, những thứ này đều không có quan hệ gì với ta. Âm ảnh thần tuyển có chút phiền não đẩy ra Diệu Nhật thần tuyển tay của Giang Kiều giữ lại nàng một mạng, nhưng giá là coi như trong thế giới trấn thủ người, còn có làm một rất nhanh sẽ biết bại lộ gián điệp. Nàng trấn thủ khu vực là trong thế giới lớn nhất không người hỏi thăm khu vực. Cho nên âm ảnh thần tuyển bây giờ tình trạng cơ thể so với diệu nhật thần tuyển tốt hơn không ít. Âm ảnh thần tuyển chính suy tính làm sao thoát khỏi phệ thần thần khống chế lúc. Tay nàng đột nhiên bị gia nãi bất gia giới nắm rồi. Biết bao khiến người ngoài ý gặp nhau hả? Gia nãi bất gia giới hai mắt lóe ánh sáng nhìn vẻ mặt. Che đậy âm ảnh thần tuyển. Có lẽ âm ảnh thần tuyển không biết. Khả Nhạc cuồng nhiệt khí phao nhưng là ở trên mạng treo giải thưởng các nhà chơi có quan hệ với âm. Ảnh thần tuyển tung tích. Gia nãi bất gia giới thu hồi trước ở thần phù hộ chấn đứt đoạn tiếp theo chơi đùa bảng phiếu một. Câu nói này, nàng đã bắt đầu suy tính rồi làm sao mang âm ảnh thần tuyển cho trói đến Khả Nhạc cuồng nhiệt đi. Dẫn treo giải thưởng rồi. Mà ngay tại lúc này lại là một vị thần tuyển giả từ giữa thế giới bị truyền tống về rồi thần phù. Hộ chấn, hắn chính là Vĩnh Hằng người. Thon, buổi chiều chiến đấu cũng không khiến Thon hài lòng. Bởi vì đến người khiêu chiến hắn thật sự là quá ít. Triệu Minh Duy liền chỉ có 3 tấm khiêu chiến khoán. Khác một ít cao phân người đi đường cũng không thể khiến hắn tận hứng. Thon tiền tư hậu tưởng bắt đầu suy tính rồi tại sao khiêu chiến hắn thánh linh số lượng sẽ như. Vậy ít, diệu nhật thần tuyển chỉ là nhìn trên người chỉ là chữa thương miệng. Chính là trải qua cả ngày đại chiến. Thật tốt hả? Thon chính nghĩ như vậy thời điểm vừa vặn chú ý tới thân là thánh linh gia nãi bất gia giới. Người chính là phệ thần thần an bài cho chúng ta chữa trị người. Có một việc ta muốn hỏi ngươi. Thon nhìn chằm chằm gia nãi bất gia giới. Lúc này âm ảnh thần tuyển không để lại dấu vết mang tay của mình. Từ gia nãi bất gia giới trong lòng bàn tay rút trở lại. Chuyện gì? Gia nãi bất gia giới vẫn phẫn diễn một vị bị thánh quang tràn ngập mục sư tiểu thư. Các ngươi thánh linh rốt cuộc muốn thứ gì? Đây là Thon một mực nghĩ không hiểu một chút, dùng thứ gì coi như đổ ước. Mới có thể khiến càng nhiều hơn thánh linh môn tới khiêu chiến ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ